chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cao tốc đã từng lưu thông đi nhiều nơi, bây giờ lại hiếm khi nhìn thấy người sống lái xe. Chung quanh quốc lộ tùy ý có thể thấy được xe cộ bị lật đổ. Bên trong đa số đều nhốt một hai con hoặc rất nhiều tang thi. Vô ích điên cuồng gào thét ở bên trong, muốn phá cửa mà ra. Cũng có không ít xe trống rỗng. Người bên trong hoặc là đã chết, hoặc là đã chạy trốn. Đương nhiên, cũng có khả năng biến thành tang thi chạy ra. Khắp nơi đều đã hoang phế. Nửa năm qua ít xe cộ đi lại. Cỏ cây phát huy sinh mệnh cường hãn của chúng. Bắt đầu kiên cường bắt đầu sinh trưởng trên con đường nhựa. Chỉ là, sinh mệnh kiên cường đến đâu? Đối mặt với tứ quý luân hồi cũng không thể không bại trận. Minh Hy nhìn băng xương bên ngoài kết thành, hồ một cái tay. Thời tiết này càng ngày càng lạnh. Tần Lâm liền nhìn anh cười. Cậu chỉ cần cho tôi một nụ hôn an ủi là được rồi. Tần Lâm ánh mắt sâu, thanh âm cũng thấp vài độ. Không đủ. Thanh âm như vậy, nhịn không được làm cho Minh Hy nghĩ đến lúc hai người vui vẻ. Hắn nói chuyện cũng là như vậy. Không hiểu sao giọng nói trầm thấp. Minh Hy bất quá chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi. Không nghĩ tới người yêu phản ứng như vậy. Hiện tại bị thanh âm của hắn một câu. Thế nhưng cũng có chút dục dịch. Anh nhìn bản đồ. Còn bao lâu nữa sẽ đến? Tần Lâm suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày. Như vậy bọn họ không sai biệt lắm cũng sắp đụng phải dị năng giả ra ngoài. Về phần đến trong căn cứ, lấy căn cứ phòng ở khẩn trương kia, hai người thật đúng là bất tiện. Minh Hy nghiêng đầu li 3 mét môi. Vậy, đến một phát, kẽo kẹt, lốp xe phát ra âm thanh chói tai trên đường đóng băng do phanh gấp. Tần Lâm nắm cầm Minh Hy lên, ngữ khí bất đắc dĩ. Tiểu yêu tinh cậu, nói xong, liền hôn lên môi anh thật sâu. Hai người mắt thấy sắp tới một hồi chấn động xe. Đột nhiên nghe được phía sau vang lên tiếng xe chạy. Xe kia chạy cực nhanh. Bất quá trong chốc lát đã lái đến bên cạnh hai người. Chiếc xe kia hiển nhiên cũng phát hiện xe dừng ở đây. Mà thế lâu như vậy, có người lái xe thật sự là vừa nhìn đã biết. Sau đó chợt nghe được tiếng phanh cùng một trận tiếng huýt sáo. Chà chà, hai vị mới sáng sớm đã rất có hứng thú. Thì ra chiếc xe kia đã không ngại nhiều chuyện dừng lại bên cạnh bọn họ. Thân thể Minh Hy cứng đờ. Trong ánh mắt Tần Lâm không kiên nhẫn trấn an hôn khóe miệng anh. Sau đó không nhanh không chậm đứng lên. Thuận tiện sửa sang lại quần áo một chút. Lúc này mới nhìn về phía một chiếc xe nhìn chằm chằm người qua đường bên này. Không nhìn không biết. Vừa nhìn đã giật nảy mình. Minh Hy liếc mắt một cái. Nhìn thấy cư nhiên đều là quen mắt. Phía trước là một thanh niên tóc đỏ rực. Cửa sổ xe đã toàn bộ bị mở ra. Hắn ta đang nằm sấp ở phía trên. Một bên nhai kẹo cao su. Một bên huýt sáo với anh. Mà trong cửa sổ phía sau hắn lộ ra một thiếu nữ 13-14 tuổi. Một thân áo lông lông trắng như tuyết. Làm nổi bật lên khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn. Không biết có phải cảm giác được ánh mắt của Minh Hy hay không? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên này. Con mèo màu trắng như tuyết trong tay cũng nghiêng đầu sang bên này. Một bộ tổ hợp như vậy, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Mà ở bên cạnh thiếu nữ, một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên chen ra. Nàng cũng chỉ mới 20 tuổi. Mà thế lâu như vậy, trên mặt thế nhưng còn vẽ trang điểm tinh xảo. Nhìn thấy Minh Hy, hướng hắn chính là một nụ hôn bay. Tiểu soái ca, nào, mọi người cùng nhau chơi đùa nha. Ai ngờ, lời này của nàng vừa nói ra. Thiếu niên ngồi yên lặng bên cạnh thanh niên mở to hai mắt. Hướng thanh niên hét lên. Mau đi, cơ hồ là theo bản năng. Thanh niên tóc đỏ vốn đang ngồi ở ghế lái xem náo nhiệt liền đạp chân ga. Dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Thẳng đến một hơi lao ra thật xa. Cảm giác được chuyện gì cũng không xảy ra. Thanh niên mới nhịn không được hỏi. Giang Hạo, xảy ra chuyện gì? Phía sau xe yên tĩnh không tiếng động. Cô gái ngồi sau lưng hắn ta thấy hắn ta cúi đầu nửa ngày không nói lời nào. đứng lên vỗ vỗ vai hắn. Giang Hạo cậu lại phát hiện Cao Giai. Hai chữ tang thi còn chưa nói ra, cô gái đã đột nhiên im miệng, bởi vì nàng phát hiện, khuôn mặt vốn trắng nõn của thiếu niên giống như đột nhiên bị bệnh nặng. Sắc mặt từng đợt trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như mưa, vạch cạch rơi xuống, không khí lâm vào an tĩnh quỷ dị. Lực đạo của thanh niên đạp chân ga lại lớn hơn vài phần. Chiếc xe sắp bị hắn ta làm tên lửa. Thẳng đến thật lâu, thiếu niên tên Giang Hạo kia mới bình tĩnh lại, mới lẩm bẩm nói, quá, đáng sợ, thật đáng sợ. Thanh niên vừa nắm tay cậu ta, vừa lái xe vừa an ủi. Hạo, đừng sợ, anh ở đây, ở chỗ này, bên này. Minh Hy nhìn chiếc xe đột nhiên chạy trốn, còn có chút khó hiểu. Ai, bọn họ làm sao đi rồi? Tần Lâm nhìn thoáng qua phương hướng đó thật sâu. Đi không phải rất tốt sao? Chúng ta vừa vặn có thể tiếp tục. Minh Hy mặt không chút thay đổi một cái tát hô to hắn. Đừng náo loạn. Sau đó anh mới nói. Chúng ta theo kịp với bọn họ. Đội dị năng giả này trong tương lai vẫn luôn là tồn tại đỉnh giai. Nếu có thể gia nhập bọn họ cũng là lựa chọn không tồi. Tần Lâm có chút mất hứng. Không cần gia nhập bọn họ. Chúng ta sống một mình cũng rất tốt. Minh Hy bất đắc dĩ. Anh làm sao có loại cảm giác người yêu nhà mình càng ngày càng ngây thơ. Suốt ngày làm nũng không nói còn thích ghen tuông mù quáng. Ngoan, đừng náo loạn. Minh Hy theo thói quen trấn an. Chấm, Tần Lâm bất tình đạp chân ga. Lái xe, Minh Hy nhìn tốc độ có thể so với rùa bò. Có chút bất đắc dĩ. Anh tiến lại gần, ôm hai tay lên cổ Tần Lâm. Sau đó thổi khí vào lỗ tai hắn. Anh yêu, cố lên, anh có thể làm được. Kẽo kẹt, xe trong nháy mắt dừng lại. Tần Lâm không nhanh không chậm đóng cửa khóa lại. Trong ánh mắt ngơ ngác của Minh Hy, nhào tới, tôi sẽ cố lên. Có được hay không chúng ta thử xem là biết. Lần này, vô luận là nguyên nhân gì, cũng đừng nghĩ lại quấy rầy hắn. Minh Hy, cái này cùng chúng ta nói không giống nhau. Hôn quân, cách chương.